Ninh Thư cố gắng mở mắt, dùng sức động đậy thân thể, không biết trên người cô lúc này là quỷ nam hay quỷ nữ đây. Nếu như có thể được lựa chọn, Ninh Thư hy vọng đó là tiểu cô nương dễ thương đáng yêu. Nhưng tiểu quỷ cô nương sao lại nặng như thế này được? Hơn một nửa khả năng nó là một con quỷ mặt xanh nanh vàng, hoặc một nữ quỷ mồm rộng, thất khiếu chảy máu. Phải thật là dọa người. Trải qua nhiều chuyện như thế, Ninh Thư bình tĩnh, chị đây đã từng thu phục được quỷ. Ninh Thư cố gắng hết sức mở mắt mới phát hiện, cô vậy mà có thể trông thấy mặt trăng le lói trên bầu trời. Ninh Thư khó hiểu, cô không phải ở trong ký túc xá sao, sao ngủ một hồi ra đến ngoài trời luôn dậy. Quả nhiên lại tới rồi, Ninh Thư giật giật tay, phát hiện cả người đang bị cột vào trên sân vận động, tay chân bị dây thừng trái, cả người bị trói trên cột theo hình chữ đại. Xung quanh có rất nhiều người, trên người mặc quần áo màu đen, đầu đội mũ liền với áo. Không nhìn thấy mặt những người này vì họ giấu mặt vào bên trong mũ, tay cầm ngọn lửa, bao vây xung quanh cô, nhìn thật dọa người. Ninh Thư giật người, toàn thân bị dây thừng siết ngược lại càng thêm đau nhức. Trói chặt quá vậy. Trái tim cô đập mạnh liên tục, nếu như giờ phút này đối mặt với cô là yêu ma quỷ quái, cô sẽ không khẩn trương như vậy, cùng lắm là bị bọn chúng một hơi nuốt hết hoặc dị dọa sợ đái trong quần. Nhưng lòng người độc ác còn hơn cả yêu ma quỷ quái. Độc nhất chính là lòng người. Hiện tại, bọn họ muốn thiêu sống cô hay sao? Ngoài ra, cô phát hiện trên người mình không mặc gì cả, một chút xíu cũng không có. À, chết tiệt. Một lần rồi lại một lần khiêu chiến tâm lý cô, lần này cho cô trần truồng luôn rồi. Tốt xấu gì cũng phải theo chủ nghĩa nhân đạo mà cho cô một bộ quần áo chứ. Nhiều người vây xung quanh cô, nhìn cô chằm chằm, cái loại cảm giác này làm người ta xấu hổ muốn chết đi được. Ninh Thư cố gắng động đậy nhưng vẫn không được. Ninh Thư yên lặng nhìn trời, chẳng lẽ chuyện tiếp theo cô phải chịu là khổ hình hay sao? Còn ngại chưa đủ hành hạ người khác hả? Ninh Thư hoàn toàn không tin lời Tống Mặc nói về việc cô bị thôi miên, giấc mơ này ngày càng hoàn thiện, nó muốn giam cầm cô vĩnh viễn bên trong địa ngục này mãi mãi không ra được. Giờ đây cô chính là cá nằm trên thớt, muốn làm gì, muốn giết đều do những người này quyết định. Ninh Thư nhìn mặt trăng ngày càng sáng, có ánh trăng chiếu lên trên người. Chẳng lẽ đây là một loại nghi thức hiến tế gì sao? Vấn đề nằm ở chỗ đây vẫn là bên trong trường học, cùng chuyện đang diễn ra thật sự không có một chút liên hệ gì. Ninh Thư lắc cổ tay bị dây thừng siết đến đau. Mẹ, nằm mơ mà cũng bị khinh thường. Càng lúc càng có nhiều tia sáng từ ánh trăng chiếu vào người Ninh Thư. Chết tiệt, cảm giác này thật xấu hổ, cả người trần truồng không mặc một cái gì cả. Giờ ông trời còn đem đèn pha chiếu vào người hấp dẫn sự chú ý sao? Chắc chắn có người đang quan sát cô. Ninh Thư cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo. Bà đây khi mới sinh ra cũng trần truồng đấy. Bà đây chỉ là trở về lúc mới sinh thôi. Ha ha. Ninh Thư nhìn mặt trăng, dựng thẳng ngón giữa, đồ mặt trăng ngu ngốc. Ninh Thư nhìn thấy Tống Mặc đi ra từ trong đám người áo đen. Anh ta đi từng bước về phía cô. Tống Mặc nhìn Ninh Thư cười âm hiểm. Anh ta lấy dao găm sắc bén ra. Đâm một nhát vào trong lồng ngực của cô dưới ánh trăng lạnh lẽo. Lúc Tống Mặc rút dao găm ra, máu tươi bắn tung tóe trước ngực Ninh Thư như một đóa hoa máu. Ninh Thư bị Tống Mặc đâm một dao vào ngực, đau muốn chết, lại game over nữa rồi. Ninh Thư nhìn mấy người này ăn mặc như giáo phái, cô cảm thấy đáng lẽ cô và Tống Mặc nên cùng nhau bị thiêu chết mới đúng chứ nhỉ. Đã bị hành hạ rồi, vì cái gì chỉ có mình cô bị trói, đã vậy Tống Mặc còn là người của giáo phái chứ. Ninh Thư không phục. Ninh Thư nhìn Tống Mặc đang mỉm cười thâm trầm, chết tiệt, anh cười như vậy làm sao tôi dám tin tưởng được, vừa nhìn đã thấy anh ta là người xấu rồi. Ninh Thư cảm giác trên người ngày càng lạnh, máu chảy càng ngày càng nhiều, xem ra cô sắp chết rồi. Ninh Thư không biết mình chết được bao nhiêu lần rồi. Để tôi trực tiếp giải quyết giúp nhé, không thì đợi lấy nữa cô sẽ không chịu nổi đâu. Tống Mặc lại cắm một dao vào ngực cô. Ninh Thư đau đến chửi thề, cảm ơn anh, cảm ơn cả nhà anh. Không cần cảm ơn, Tống Mặc nói. Muốn làm gì tôi? Ninh Thư nôn ra máu hỏi Tống Mặc. Muốn phơi cô thành xác khô, Tống Mặc nói. Ninh Thư cạn lời. Vì cái lông gì? Ninh Thư phun một ngụm máu lên mặt Tống Mặc. Đây là một loại nghi thức. Tại sao lại giết tôi? Vì sao không cắt dây thừng ra? Ninh Thư thật sự muốn sụp đổ, cảm giác cái chết đang tới gần. Cái cảm giác tử vong này, lâng lâng nhẹ bẫng nhưng lại lạnh thấu xương. Tống Mặc trầm mặc. Ninh Thư tỉnh lại, chăn ở bên giường, toàn thân lạnh cóng. Lại nằm mơ, liên tục trùng sinh, thời không rối loạn. Từng giấc mơ nối tiếp nhau không ngừng, cô vẫn luôn ở trong mơ và mất đi khả năng phân biệt giữa mơ hay thực. Ninh Thư cảm thấy đầu óc của mình bị hư mẹ rồi. Tống Mặc đúng là một tên ngu ngốc. Ninh Thư đắp chăn lên trùm kín cả người, mẹ nó lạnh quá. Thế nhưng, cô mò được một cái gì đó lành lạnh ở trong chăn, nó còn phát ra tiếng xì xì. Ninh Thư xốc chăn lên nhìn thấy một con rắn to lớn nằm bên trong, giờ phút này nó đang thè lưỡi về phía cô. Ú òa, bất ngờ, kinh hỉ không? Ninh Thư nhìn con rắn, đề phòng nó phóng đến cắn cô. Ninh Thư đánh thức bạn cùng phòng bên cạnh giường cô, hỏi, cậu thấy trên giường mình có rắn không? Cái gì rắn? Rắn ở đâu? Bạn cùng phòng đang ngủ bị cô đánh thức tỏ vẻ khó chịu, cậu ta nhìn qua giường Ninh Thư không thấy con rắn nào cả. Ninh Thư trầm mặc. Cô sinh ra ảo giác sao? Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện trên giường không có rắn gì cả, con mắt cô lại đánh lừa cô rồi, cô đã sinh ra ảo giác nghiêm trọng. Ninh Thư đưa tay bóp cổ con rắn, mày đến cắn tao đi. Con rắn cắn lên tay Ninh Thư, cảm giác đau vô cùng, nọc độc chạy vào trong người cô. Ninh Thư mặt không đổi sắc, cô muốn xem thử độc rắn có làm cô chết không. Ninh Thư vứt con rắn ra ngoài, cô nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, mặt trăng vẫn còn đó. Thế giới này có nhiều thứ cố định, cho dù biết nó là giả nhưng không có cách nào thoát ra được. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, tay chống cằm, giày vò qua giày vò lại, không biết nên nói như thế nào cho tốt, dù sao cũng không thể cứ sống rồi chết rồi sống mãi như vậy được. Mỗi lần chết đi đều cảm nhận rất thật, nếu cứ tiếp tục như thế này miết, khẳng định cô sẽ bị bức đến điên mất. Còn tên ngốc Tống Mặc kia, không nên tin anh ta. Đặc biệt là hành vi của anh ta trước sau không giống nhau, vừa mới bảo cô tin anh ta, quay lại liền đâm một dao vào ngực cô, đổ tâm thần. Nhưng cô không thể bị động tiếp nhận mọi chuyện xảy ra như vậy được, phải chủ động giải quyết vấn đề. Ninh Thư lấy điện thoại định gọi cho Tống Mặc, cô muốn tìm sự đột phá ở trên người tên này. Nhưng thời gian hẳn còn sớm, Ninh Thư nằm trên giường, suy nghĩ lại toàn bộ chuyện đã diễn ra, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Vì sao người ủy thác lại bị vây ở chỗ này, chắc chắn phải có nguyên nhân, mục đích của từng giấc mơ này là gì? Tống Mặc nói cô bị thôi miên, chỉ sợ không phải chỉ thôi miên không đâu. Tống Mặc, đất diễn của tên này quá nhiều rồi. Trong những giấc mơ, Tống Mặc xuất hiện rất tự nhiên, nghĩ một cái liền xuất hiện. Giống như anh ta thật sự có thể đi vào giấc mơ của cô, đến để giải cứu cô. Ninh Thư cười ha ha một tiếng. Ninh Thư dứt khoát bức linh hồn ra khỏi thân thể này, lấy trạng thái linh hồn bay ra ngoài cửa sổ, bay về phía bầu trời. Mặt trăng trên trời càng lúc càng lớn, cuối cùng cô đụng vào mặt trăng, vậy mà cô lại có cảm giác như đụng vào một lớp kính chống đạn. Ninh Thư đưa tay tìm kiếm khắp trên trời, bầu trời bị một cái gì đó bao phủ lại, khắp nơi đều bị bao trùm. Có thể nói, nếu chỉ dùng phương pháp bình thường căn bản không thể ra ngoài được. Trời mới biết, đây là thế giới như thế nào. Ninh Thư dùng lực linh hồn ngưng tụ ra một cái búa, giờ búa lên đập xuống bầu trời, mặc dù cô dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ tới giờ, có loại khí thế muốn khai thiên lập địa, thế nhưng không có tác dụng khỉ gió gì, đã vậy còn có phản lực bắn ngược lại về phía cô. Mẹ nó, đây rốt cục là thế giới gì? Là thế giới ý thức của người ủy thác hay sao? Làm sao mới thoát ra ngoài được? Linh hồn trở về lại thân thể, cô bị phản lực phun ra một ngụm máu, đau dã man. Ninh Thư ôm ngực, đau quá, không giống như lúc bị Tống Mặc đâm hai cái, lúc này cô đau đến mức linh hồn cũng không chịu được. Ninh Thư nghĩ người ủy thác đã bị lạc trong cái thế giới này, điên hoặc ngốc luôn rồi. Tất cả sự hành hạ này mang mục đích duy nhất là làm sụp đổ tâm trí cùng linh hồn, biến người ta thành một cái xác không hồn. Thế nhưng, lý do là vì sao, mục đích là gì, cho dù bất cứ có chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó hết. Ninh Thư nghĩ muốn nổ não cũng không nghĩ ra được, nếu thực sự không được, cô cảm thấy mình hẳn nên dùng bạo lực giải quyết huyễn cảnh này. Chỉ là linh hồn cô hiện tại thật đau đớn, giống như có lửa thiêu đốt linh hồn, chắc là phản lực khi cô chạm vào kết giới của thế giới này. Loại đau khổ tuyệt vọng này đủ để phá hủy ý chí cùng hy vọng của một người. Sáng hôm sau, Ninh Thư đi tìm Tống Mặc, vừa nhìn thấy Tống Mặc, Ninh Thư liền nghĩ mối thù bị đâm cho hai dao, mặc dù là giả, nhưng cảm giác rất chân thật, cảm giác đau cũng thật má ơi. Ninh Thư hít mắt mỉm cười nhìn Tống Mặc, Tống Mặc thấy cô cười như thế, liền hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ giờ cô nói, trong giấc mơ thấy anh ta đâm cho cô hai nhát sao, tựa hồ Tống Mặc không biết cái gì cả. Ninh Thư nói, em cảm thấy em cần biết một chuyện. Biết chuyện gì? Tống Mặc không hiểu hỏi lại, em sao thế? Ninh Thư trầm mặc. Tống Mặc người lúc trước cái gì cũng biết, giờ lại biểu hiện mình không biết gì cả. Thuật thôi miên, Ninh Thư nói. Thôi miên là cái gì? Tống Mặc kinh ngạc hỏi, hiển nhiên là do vấn đề của Ninh Thư hỏi quá khó hiểu, dáng vẻ Tống Mặc mờ mịt. Ninh Thư nhìn bộ dạng cao thâm khó đoán của Tống Mặc, cảm thấy phiền chán vô cùng, cứ một lúc lại dáng vẻ này, lúc khác lại dáng vẻ khác. Hay là do có người nào đó nhập vào Tống Mặc, cho nên Tống Mặc mới có bộ dáng giống bệnh nhân tâm thần như vậy. Bây giờ cái gì Tống Mặc cũng không biết. Ninh Thư nói, không có gì. Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Tống Mặc hỏi Ninh Thư, hắn đưa bữa sáng đang cầm trong tay, đưa cho cô, nói, ăn đi. Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn Tống Mặc vẫn đang mặc áo len cổ cao, cô vươn tay vỗ vỗ vào khuôn mặt hắn, ừ, cảm xúc khá chân thật. Em làm gì vậy? Tống Mặc mờ mịt nhìn Ninh Thư, không thể hiểu nổi cô. Ninh Thư nghi ngờ rằng, sự tồn tại của Tống Mặc chính là vì giám sát cô. Nhưng mà nhìn xem bộ dáng ngơ ngẩn này của hắn, Ninh Thư giơ tay véo khuôn mặt của Tống Mặc, nhéo nhéo thịt trên mặt hắn, xoa tới xoa lui, khiến cho khuôn mặt hắn hoàn toàn thay đổi hình dáng. Làm sao vậy? Tống Mặc hỏi. Ninh Thư nhắm mắt lại, phóng ra tinh thần lực, xem xét cẩn thận khắp cả người Tống Mặc, thậm chí ngay cả tim gan phèo phổi của hắn cũng không tha, tinh thần lực của cô già quét từng centimet một. Cuối cùng lại có phát hiện, Tống Mặc thế mà là một bộ xương khô hàng thật giá thật. Ninh Thư cạn lời. Trước đây cô không kiểm tra tình huống của Tống Mặc. Lần trước đột nhiên hắn nói ra một ít tin tức khác lạ, nói về thôi miên gì đó, còn muốn bảo cô phải cố gắng sống sót. Còn lần gần nhất thì cắm hai dao vào ngực cô, khiến cho cô hoài nghi hành vi của hắn. Tình huống này đơn giản là bị người mình tin tưởng phản bội lại, vô cùng khiến người khác tuyệt vọng nha. Nhưng mà trong lòng Ninh Thư không hề dao động, cô càng sẽ không đặt niềm hy vọng ở trên người Tống Mặc. Vì chưa đặt hy vọng gì ở hắn, cho nên tự nhiên sẽ không có cảm giác bị phản bội, không có cảm giác được hy vọng rồi lại bị thất vọng. Bàn tay Ninh Thư rời khỏi khuôn mặt Tống Mặc, cầm một cái bánh bao nhét vào miệng hắn, nói, ăn đi, ăn nhiều một chút. Tống Mặc bị hành động thô lỗ của Ninh Thư làm cho nghẹn cả họng, đôi mắt trợn trắng. Hắn phải uống ngay một ngụm nước cho trôi miếng bánh bao xuống. Ninh Thư dùng tinh thần lực theo dõi đồ ăn mà Tống Mặc ăn vào bụng. Tống Mặc không có ngũ tạng lục phủ, mấy thứ đồ ăn như này, bụng hắn căn bản sẽ không tiêu hóa được. Ninh Thư nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó xách cái ghế dựa lên đập vào đầu Tống Mặc, khiến cho đầu hắn trực tiếp bị đánh bay, đập vào vách tường, bốc một tiếng rồi rơi xuống mặt đất. Vẻ mặt của Tống Mặc vặn vẹo, đầy vẻ mê mang khiếp sợ. Thân thể Tống Mặc ngã trên mặt đất, biến thành bộ xương khô, rơi vung vãi đầy đất. Mà lúc này, đầu của Tống Mặc cũng biến thành xương cốt. Ninh Thư thả ghế dựa xuống, vỗ vỗ cho bụi trên người, ừ, hắn chọc cô hai dao, rồi thật sự nghĩ rằng cô sẽ bỏ qua cho hắn sao. Những người ở xung quanh cô, những người ở trong ký túc xá, học sinh ở trong trường, rốt cuộc là ai? Ninh Thư phóng tinh thần lực ra, ra quét những học sinh đang đi qua gần đó. Tất cả đều là bộ xương khô, bề ngoài có một tầng da, sau đó biến thành người. Sao vẫn còn ngủ thế, dậy đi. Có người lay lay Ninh Thư, cô đột nhiên mở mắt, phát hiện mình lại ở trong ký túc xá. Cho nên, vừa rồi vẫn là giấc mơ sao. Tống Mặc là bộ xương khô, tất cả mọi người là bộ xương khô. Ninh Thư phóng tinh thần lực, ra quét mấy bạn cùng phòng ký túc xá, nhưng họ có trái tim vẫn đang đập bình bịch, có ngũ tạng lục phủ, 100% là những người sống sờ sờ. Không phải bộ xương khô. Ninh Thư cạn lời. Mọi chuyện cứ thật thật giả giả như vậy, không ngừng lật đổ những suy đoán trong lòng cô, giống như đang nằm mơ vậy. Không phải là sự thật. Ninh Thư nhếch nhếch khóe miệng. Cô không đi học nữa, nằm im trên giường, tất cả đều là giả, thì lên lớp làm cái khỉ khô gì. Bạn cùng phòng nhìn Ninh Thư nằm im, cũng không nói gì, từng người rời đi đến lớp. Ninh Thư nhìn các bạn cùng phòng bận rộn, những người này có ý thức tự chủ, hay là bị người khác thao túng đây? Ninh Thư cảm thấy đầu óc đau đớn, muốn nổ đến nơi, linh hồn mỏi mệt vô cùng, cô suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa trước đó còn mạo hiểm thoát ly khỏi thân thể, dùng trạng thái linh hồn để xem xét thế giới này. Ninh Thư ngồi dậy, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt vô cùng, không thể nào mà nhìn thẳng. Ninh Thư nhanh chóng cúi đầu, nheo mắt lại, ngồi xếp bằng rồi bắt đầu tu luyện. Nếu ánh mặt trời rực rỡ chói mắt như vậy, chắc là có hỏa dương chi lực, cô xem thử có thể tu luyện hay không. Có một ít hỏa dương chi lực dung nhập vào đan điền của Ninh Thư, cô nhịn không được mà sắc mặt thay đổi. Trước đó thế giới vặn vẹo, từ trường hỗn loạn, căn bản không thể tu luyện. Bây giờ tu luyện dù chỉ có một tia lực lượng, nhưng là đại biểu rằng thế giới này bắt đầu trở nên củng cố vững chắc. Thế giới ngày càng vững chắc, như vậy cô càng có khả năng không thoát ra được. Đây cũng không phải loại thôi miên đơn giản. Tên chết bầm Tống Mặc, cái đồ nói dối thành tinh. Ninh Thư cảm thấy sốt ruột, nếu không nhanh thoát ra, thì cô sẽ mãi mãi phải ở lại chỗ này, trải qua những giấc mơ kéo dài không dứt. Người ủy thác chắc chắn là đã chết rồi, cũng không biết là làm sao dâng được linh hồn ra để nghịch tập. Ninh Thư dừng tu luyện, tuy rằng có một ít năng lượng, nhưng mà cũng không dùng được vào việc gì, cô phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Nếu không được, thì không những không nghịch tập thành công, mà còn bồi mạng chính mình vào đây. Thịch thịch thịch, có tiếng gõ cửa, Ninh Thư đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Tống Mặc ở ngoài, Tống Mặc hỏi, em bị bệnh à? Ninh Thư trầm mặc. Nhìn thấy thằng nhãi Tống Mặc này, Ninh Thư cảm thấy rất bất đắc dĩ, vô cùng bất đắc dĩ à. Ngươi không có việc gì, cứ nhảy nhót liên tục trước mặt ta làm gì? Anh tới làm gì? Ninh Thư nhìn Tống Mặc, chỗ này là ký túc xá nữ đấy. Anh hỏi bạn nữ cùng phòng ký túc với em, bạn ấy bảo em không đi học, thế nên anh đến đây nhìn xem em có bị sao không? Anh đem cho em ít đồ ăn, còn mang cả thuốc uống, thuốc trị cảm mạo đấy. Tống Mặc vừa nói vừa lấy đồ trong túi ra, có đồ ăn, cũng có thuốc. Nhìn một màn như vậy, Tống Mặc chính là một người bạn trai tốt. Là địch hay là bạn, cơ bản vẫn chưa phân biệt được rõ ràng, Tống Mặc quả thực là cái nhân tài a. Không đúng, mỗi lần nàng gặp Tống Mặc đều rất không phù hợp nha. Sắc mặt Ninh Thư không thay đổi, cô nói, cảm ơn anh, nhưng mà anh vẫn nên đi đi, nơi này là tòa ký túc xá nữ. Ninh Thư không muốn tiếp xúc nhiều với Tống Mặc, hơn nữa lần nào cũng không có cái gì hữu dụng, có lẽ bây giờ cô vẫn đang nằm mơ cũng nên. Tóm lại, Ninh Thư cũng không biết là mình đang nằm mơ hay là đang tỉnh nữa. Tống Mặc gật đầu, vươn tay sờ trán Ninh Thư, em hình như hơi sốt, bị bệnh rồi. Ninh Thư cạn lời, nhà ngươi mới ốm. Cô cảm giác trạng thái cơ thể vẫn ổn, không có bị phát sốt. Tự em sờ trán xem, Tống Mặc lấy thuốc ra, đưa ra hai viên cho Ninh Thư, em uống thuốc đi. Em rất khỏe, không cần uống thuốc. Ninh Thư nói thẳng. Em bị bệnh. Không bệnh. Thật sự bị bệnh. Chết tiệt, em không bị bệnh. Ninh Thư cảm giác thần thanh khí sảng, làm gì có bệnh gì. Tống Mặc rốt cuộc cũng không ép Ninh Thư uống thuốc nữa, hắn để viên thuốc ở một bên, nói, nếu em cảm thấy không khỏe thì uống nhé, anh đi đây, thời Mỹ. Ừ, Ninh Thư nhìn Tống Mặc, vẻ mặt hắn vừa muốn nói lại vừa không, cô hỏi, làm sao vậy? Có phải anh làm gì khiến em không hài lòng hay không? Em cư xử với anh như vậy, khiến cho anh cảm thấy không được thoải mái. Tống Mặc nói, lúc trước em theo đuổi anh, có phải là vì hư vinh hay không? Tìm người bạn trai như anh, có thể thỏa mãn hư vinh của em. Thỏa mãn hư vinh ư, cái quỷ gì vậy? Ninh Thư cạn lời, a ha ha. Anh có ý gì? Ninh Thư chớp mắt hỏi, anh muốn nói cái gì thì nói đi. Vì sao cô không theo kịp tiết tấu nhỉ? Tống Mặc lại muốn nháo cái gì? Hắn quả thực là đại phiền toái. Gần đây em trở nên thần thần bí bí, hơn nữa cũng không kiên nhẫn với anh. Có phải là em muốn chia tay không? Giống như anh chỉ là một món đồ vật, em có trong tay rồi, nên cảm giác không quý trọng nữa sao? Tống Mặc cau mặt cau mày nói, cảm giác rất là không hài lòng với Ninh Thư. Ninh Thư cạn lời. Anh không bị sao đấy chứ? Rõ ràng là hắn muốn đi theo kịch bản văn nghệ tươi mát, bây giờ lại muốn xé hình tượng hay sao? Giờ lại trách móc bạn gái không để ý tới mình. Anh thì có thể có chuyện gì? Tống Mặc nói, anh không có chuyện gì hết. Nói vậy nhưng vẻ mặt của Tống Mặc là, ta có chuyện lớn, ta rất không hài lòng, vô cùng không hài lòng. Ninh Thư bình tĩnh rót cốc nước uống, khẽ mỉm cười hỏi Tống Mặc, vậy anh muốn làm gì? Trong lòng em, rốt cuộc anh là gì? Tống Mặc nhìn Ninh Thư đang uống nước, rốt cuộc anh là gì của em? Ninh Thư trả lời, ừ, anh là bằng hữu của em. Tống Mặc nói, lúc trước em theo đuổi anh, vô cùng nhiệt tình, có anh bên cạnh khiến khuôn mặt em trở nên tỏa sáng. Người khác sẽ ghen tị với em, bảo rằng bạn trai em thật đẹp trai, thật tốt tính. Ninh Thư im lặng, thầm nói ngươi cứ khoác lác tiếp đi. Anh ghét nhất là bộ dáng hiện tại của em, giống như cái gì cũng không thèm để ý, rốt cuộc anh có phải bạn trai của em không? Tống Mặc nhìn Ninh Thư vẫn vô cùng bình tĩnh, trong lòng hắn giận dỗi vô cùng phẫn nộ. Có thật là em theo đuổi anh không? Ninh Thư hỏi, những cảnh trong mơ này, cái gì cũng là giả hết. Tống Mặc là thật hay giả đây? Chính là em theo đuổi anh cũng là người, anh cũng có thể cảm giác được sự lãnh đạm và xa cách của em. Tống Mặc nhìn Ninh Thư chằm chằm, rốt cuộc em coi anh là cái gì? Ninh Thư trả lời, bộ xương khô, bộ xương khô. Tống Mặc khó hiểu. Bây giờ Ninh Thư chỉ suy nghĩ xem làm thế nào để rời khỏi cái địa phương kỳ quái này. Làm gì có thời gian cùng Tống Mặc nói chuyện yêu đương gì gì đó chứ? Gì mà em yêu anh không, em không yêu anh, em coi anh là cái gì? Đấy, nhìn đi, anh chán ghét bộ dáng lúc này của em, căn bản là không coi chuyện này là cái đinh gì. Tống Mặc đè nén lửa giận, nói. Ninh Thư a một tiếng, giơ tay nắm cổ áo Tống Mặc, hỏi, vậy anh muốn gì? Chúng ta chia tay đi, Tống Mặc nói, anh không muốn trở thành công cụ thỏa mãn hư vinh của em. Ninh Thư cạn lời. Ai ui, hư vinh cái con khỉ nha, cô lại không hề lôi kéo Tống Mặc biểu diễn ân ái trước mặt mọi người nha, cũng không đăng ảnh chụp này nọ. Cũng không nói là bạn trai tôi quá đẹp trai, cho nên, rốt cuộc là nàng hư vinh ở chỗ nào nha, chết tiệt. Ừ, vậy thì chia tay, Ninh Thư lười cãi nhau với Tống Mặc, chết tiệt, ai muốn cùng ngươi yêu đương chứ, hơn nữa, tất cả đều chỉ là giả mà thôi. Em, Tống Mặc lập tức giận dữ, cánh mũi rung động phập phồng, thời Mỹ, trái tim của em là cục đá à, sao mà lạnh lùng như vậy? Em lạnh lùng chỗ nào, hay là vì em không khóc sướt mướt níu kéo anh, không xin lỗi anh? Không cư xử như phương hướng mà anh dự đoán, cho nên em trở thành người lạnh lùng sao? Chết tiệt, ngươi chính là tới gây sự với ta. Khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Tống Mặc đẩy Ninh Thư, trực tiếp đẩy Ninh Thư ra bên cạnh cửa sổ, lại dùng thêm lực, dường như muốn đẩy cô rơi xuống. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chết tiệt, Tống Mặc lại muốn giết cô. Thời Mỹ, rốt cuộc trong lòng em có anh hay không? Cánh tay Tống Mặc để ở trên cổ của Ninh Thư, em... Nữ nhân khiến cho người ta chán ghét vô cùng. Mặc dù sắp bị người ta đẩy rơi xuống lầu, nhưng trong lòng Ninh Thư không có gì dao động. Đau khổ, sợ hãi, dãy giụa, oán hận, tuyệt vọng, cô không có cảm giác này, mà cái ảo cảnh này dường như muốn cô phải trải qua những cảm giác đó, khiến cho cô hoàn toàn tan vỡ. Ninh Thư vươn tay kéo cổ áo Tống Mặc, một tay khác thì vỗ vỗ khuôn mặt Tống Mặc, muốn chết thì cùng chết đi. Sinh, già, bệnh, chết, ở cùng người mình ghét. Xa người mình thương, muốn mà không được, ngũ uẩn hừng hực đốt cháy. Đói, lạnh, nóng, xấu hổ, khóc lóc bi thương, những mặt trái cảm xúc đó ảnh hưởng đến con người, người ta gọi là ngũ uẩn khổ. Những chuyện đó, Ninh Thư cũng đã trải qua gần hết rồi. Thời Mỹ, da mặt Tống Mặc run rẩy, thấp giọng nói, bộ dáng cà phất cà phơ này của em, rốt cuộc em đã từng yêu anh, hay là chưa từng yêu anh đối với em là nghiêm túc, rốt cuộc em đã từng yêu anh chưa? Đôi mắt Tống Mặc đỏ lên, Ninh Thư sừng sốt, sau đó nói, ngay cả anh cũng không phải là thật. Cái gì không phải là thật, thời Mỹ, em không cần nói đông nói tây, Tống Mặc giận dữ rít gào, vành mắt đỏ bừng. Bộ dáng này giống như Ninh Thư đang làm tổn thương trái tim chân thành của một chàng trai nghiêm túc vậy. Ninh Thư cạn lời. Trời đất chứng giám a, cô không có, đừng nói bậy. Cô chưa từng yêu đương với Tống Mặc nha, đại ca, ngươi từng cắm dao vào ngực ta. Giờ lại còn nói yêu đương với ta sao, ha ha. Ninh Thư mệt tâm, không muốn giải thích. Em do dự cái gì, em nói ra đi, anh biết mà, em cư xử với anh giống như bạn cùng phòng em từng nói, em chỉ coi anh là đồ trang sức. Lúc nào em cần anh thì anh chính là người yêu em, còn lúc nào em không cần thì anh không cần xuất hiện có phải không? Tống Mặc chảy nước mắt, trách móc cô. Vẻ mặt Ninh Thư ngơ ngác, chỉ có mình ngươi nhập diễn nha, ta không có bất cứ cảm xúc gì với ngươi nha. Chúng ta cũng không có yêu đến mức trời long đất lở, cũng không có kỷ niệm tốt đẹp gì, cũng không có cảm giác gì. Ngươi gào lên rằng tình cảm nồng thắm như thế nào, nhưng ta không có cảm giác gì nha. Ninh Thư nhìn Tống Mặc ra sức diễn, cô còn cảm thấy mệt thay hắn nha. Anh thật sự không có chuyện gì chứ? Hay là anh ta đoán ra chuyện gì rồi? Tống Mặc dùng tay đè cổ Ninh Thư, hơi dùng lực, thân thể Ninh Thư hơi ngả ra sau. Nếu từ trên này ngã xuống, chắc chắn chết sẽ rất thê thảm. Ninh Thư nhìn xuống phía dưới, có hơi cao một chút. Cảm giác tử vong rất chân thật, cảm giác đau khổ cũng chân thật. Ta thì có chuyện gì chứ? Tống Mặc cười lạnh, thời Mỹ, ngươi cái nữ nhân ái mộ hư vinh. Ngươi đi chết đi, Tống Mặc thẹn quá thành giận, lại mang theo cảm xúc oán hận và tuyệt vọng, dùng sức đẩy Ninh Thư rơi ra ngoài cửa sổ. Ninh Thư nắm chặt cổ áo Tống Mặc, đem Tống Mặc kéo xuống khỏi cửa sổ, cô nhanh tay nắm được cửa sổ, ngược lại Tống Mặc bị vứt xuống. Tống Mặc dùng một loại ánh mắt bi thương tới cực điểm mà nhìn Ninh Thư, cuối cùng bộp một tiếng, thân thể tiếp xúc với mặt đất, dưới thân Tống Mặc tràn ra máu tươi, hắn ở giữa vũng máu, không thể động đậy chút nào. có người nhảy lầu, có người nhảy lầu. Phía dưới vang lên tiếng hét chói tai. Cả người Ninh Thư không còn chút sức lực nào, ngồi dưới đất thở hổn hển. Cô che lại trái tim, cảm giác trái tim muốn từ trong họng nhảy ra, cả người mệt đến mức hư thoát. Cảm giác này thật quá chân thật đến mức một sinh mệnh tươi sống biến mất ở trước mặt cô. Nhưng mà không làm như vậy, chẳng lẽ muốn cô ngoan ngoan bị hắn đẩy từ trên cửa sổ xuống hay sao? Cảm giác tử vong rất thật. Loại cảm giác này rất khó chịu, từ đầu tới cuối, việc mà Tống Mặc làm đều là tới để giết cô. Từng bước cắt đứt mọi hy vọng của cô. Trước đây, hình tượng của Tống Mặc là người cứu cô, là người mà cô có thể tin tưởng. Nhưng bây giờ, khi Tống Mặc đối diện với cô, lúc nào cũng đằng đằng sát khí. Cô bị nhốt ở cảnh trong mơ này. Ninh Thư cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, cô cũng từ bỏ chuyện phân biệt rõ cái gì là mơ cái gì là thật. Dù sao thì cô cũng bị nhốt ở đây, cũng không thể ra ngoài được. Cô giống như con cá bị nhốt ở trong bể, dù có bơi thế nào cũng không ra khỏi bể được. Sau đó chuyện vẫn cứ tiếp tục như vậy, mãi cho đến khi linh hồn dần dần biến mất đi. Cô ta là hung thủ, tôi nhìn thấy cô ta đẩy Tống Mặc xuống lầu, cửa ký túc xá đột nhiên mở ra. Một nữ đồng học chỉ vào Ninh Thư đang ngồi dưới đất, đằng sau có hai người mặc đồng phục cảnh sát. Hai cảnh sát lại gần, trực tiếp còng tay Ninh Thư, nói cô bị nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý giết người, bây giờ cô bị bắt tạm giữ. Ninh Thư không nói lời nào, trong lòng đột nhiên giật mình, nếu đây là sự thật, như vậy có phải đời này đã bị hủy rồi không? Người ủy thác quay trở lại, lại phải đối mặt với ngục tù sao? Đây là thật hay là giả, là thật hay là giả? Không gian lộn xộn khiến Ninh Thư không biết những chuyện cô làm như vậy là chuyện phát sinh trong thế giới thật hay vẫn là giả. Nếu vẫn như mấy lần trước, chịu trừng phạt, sau đó tỉnh lại vẫn là không có chuyện gì. Ninh Thư bị đưa xuống dưới ký túc xá, thi thể của Tống Mặc đã được thu hồi, trên mặt đất có vết máu, có vạch phấn trắng kẻ quanh hiện trường, đó là hình dạng Tống Mặc ngã xuống đất. Đầu Ninh Thư đau như búa bổ, nhìn những người xung quanh chỉ trỏ trỏ vào mình, thậm chí lãnh đạo trường học cũng lại đây. Chính là cô ta đã giết bạn trai. Tống Mặc tốt như vậy, vì sao cô ta lại muốn giết chứ? Không ngờ cô ta là loại người này, nghe nói cô ta một chân đứng hai thuyền. Lúc trước cô ta thấy trong nhà Tống Mặc có tiền, liền lì lợm la liếm theo đuổi người ta, đã được thỏa mãn ước nguyện được ở bên nhau, giờ cô ta lại muốn trèo cao hơn, đúng là nữ nhân ham hư vinh. Ninh Thư nghe nữ hài tử khe khẽ nói nhỏ, xin lỗi, đó là sự tình phát sinh khi nào vậy hả? Vì sao mà ta không biết có chuyện như vậy xảy ra chứ? Thật là sự sỉ nhục với trường học. Người lãnh đạo trường học nói, đã giết người lại còn có bộ dáng bình tĩnh như vậy, không hề có ý hối hận, bộ dáng bình tĩnh không gợn sóng, thật là làm người ta sợ hãi. Mọi người xung quanh đều nhỏ giọng trách móc Ninh Thư. Ba người bạn cùng phòng trong ký túc xá của cô cũng vội vàng chạy tới, nhìn bộ dáng của Ninh Thư, trong đó có một người chỉ vào cô rồi nói, tôi cũng đã nhắc nhở cô rồi, bảo cô thu liễm lại một chút. Cô nhìn xem, giờ này đã xảy ra chuyện rồi. Khuôn mặt Ninh Thư đầy dấu chấm hỏi. Rốt cuộc ta đã làm chuyện gì ham hư vinh vậy, đã làm chuyện gì có lỗi với Tống Mặc cơ chứ? Chẳng lẽ cô đã về hiện thực, trong thế giới hiện thực, cô đã giết bạn trai của chính mình sao? Đầu Ninh Thư đau như búa bổ, lúc này thầy giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng cũng đã xuất hiện, thế giới càng trở nên chân thật. Ninh Thư bị nhét vào trong xe cảnh sát vừa hú còi vừa lao ra khỏi trường học. Ninh Thư nhìn hình ảnh ngoài cửa xe, mọi chuyện có vẻ vô cùng chân thật, cảnh sát bên cạnh cũng có vẻ chân thật, muốn đem nàng tới đồn công an, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Ninh Thư véo đùi của mình, ôi đau quá. Ninh Thư cạn lời, cô hoàn toàn lẫn lộn. Còi cảnh sát kêu vang, Ninh Thư bị đưa vào đồn công an, bị nhốt vào phòng tạm giam. Cho nên bây giờ cô đang ngồi xổm trong nhà tù, trong ngục giam có không ít phạm nhân, những phạm nhân bị nhốt cùng cô đều là nữ nhân. Những nữ nhân đó thoạt nhìn rất hung ác, cũng có người nhìn yếu đuối, có người nhìn co rúm sợ sệt. Ninh Thư đứng ở trong góc, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc cô đã về tới thế giới hiện thực chưa? Trước đó là ở trong trường học, nhưng lần này lại là đồn công an, thế giới này quả thực là ba chấm. Ninh Thư ngồi ở trong góc, chuẩn bị cho linh hồn rời khỏi thân thể, mỗi lần thao tác cưỡng chế như vậy cũng sẽ khiến cho linh hồn của cô bị mỏi mệt, đồng thời cũng làm tổn thương thân thể.